Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 510, bão 16 phần 20. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa, học không được tại sao sinh mệnh lực của bọn họ vẫn không ngừng tiêu hao như một cái động không đáy vậy. Một con tinh linh thở dốc rên rỉ. Trong 5 người thì thực lực của cô yếu nhất, liên tục sử dụng ma pháp trị liệu suốt 30 phút. Ma lực của cô sắp cạn kiệt rồi. Aya, chịu đựng thêm chút nữa. Ngài Rai sắp đem người tới trợ giúp rồi. Một con tinh linh khác trạng thái cũng đã kém tới không thể kém hơn nói. Cẩm Nhụy cau mày đi tới, ngón tay banh ra đồng tử trống rỗng của một nam bệnh nhân. Người này sắc mặt xanh xám, đồng tử không có tiêu cực, mạch đập lúc có lúc không, hoàn toàn là một bộ dáng sắp chết tới nơi. Nếu không có ma pháp trị liệu tự nhiên của các y tá tinh linh thì đã sớm lên gặp tổ tiên ngắm gà khỏa thân rồi. Kỳ quái, cơ thể hoàn toàn không có một chút tổn thương nào cả. Cẩm Nhụy nhìn báo cáo dụng cụ kiểm tra, chỉ số của đám người này vô cùng bình thường. Viện trưởng, lại thêm 15 trường hợp tương tự vừa được người nhà mang tới. Một con tinh linh khác chạy tới báo cáo. Một câu này trực tiếp làm cho các nữ y tá tinh linh hét lên. Cẩm Nhụy nhanh chóng chạy qua, liền thấy một loạt bệnh nhân triệu chứng tương tự đang được vận chuyển vào trong phòng bệnh để theo dõi. Người nhà kẻ khóc người ngồi nhìn chằm chằm con em người thân trong phòng bệnh. Có thể cho ta hỏi thăm một chút được không? Ta là viện trưởng của bệnh viện mẫu đơn. Cẩm Nhụy tiến tới hỏi thăm một gia đình bệnh nhân còn có vẻ khá bình tĩnh. Bọn họ vừa nghe liền vô cùng hợp tác, chúng ta vừa vào phòng liền thấy con trai vừa ăn cơm xong đang vô cùng bình thường. Lại đột nhiên nằm co giật trên giường ngủ, gọi mãi cũng không hồi đáp, cơ thể lạnh ngắt như cơ thể người chết, quá vội vàng nên liền mang người tới bệnh viện ngay lập tức. Mẹ của một bệnh nhân khóc kể, theo như một số người khác, lời kể cũng y chang, chính là đang yên lành đột ngột không còn phản ứng với bên ngoài. Tinh thần tán loạn, nhiệt độ cơ thể hạ không phanh, đồng tử tan rã, Cẩm Nhụy nghi ngờ đây chính là một căn bệnh có tính truyền nhiễm. Yêu cầu sắp xếp toàn bộ bệnh nhân vào phòng bệnh cách ly. Y tá bác sĩ chăm sóc cũng phải mặc đồ bảo hộ. Đồng thời thông tin từ các bệnh viện trong thành phố cũng tới tai nàng, cầu phiếu đề cử test. Cách chương.